Đây chính là đả kích lớn nhất đối với hắn kìa. Đám người nhao nhao gật đầu, Bạch Đế và Thiên đều tu luyện đại đạo trụ quang, lập tức cùng khởi nguyên đạo thần thôi động hỗn độn lên, gào thét bay đi, từ quá khứ chạy tới tương lai. Mà ở bên ngoài hỗn độn, thanh âm của Trung Nhạc đột nhiên vang lên, hắn mỉm cười nói: "Các vị đạo huynh, cần gì lại chạy như vậy, các ngươi có thể chạy đi đâu đấy? Tất cả các nơi hẻo lánh trong toàn thể vũ trụ này đều không thể thoát được tai mắt của ta đâu. Cho dù có nghịch chuyển thời gian trở về quá khứ 200 vạn năm, ta cũng có thể đặt chân tới được. Đạo giới là do ta mở ra, đại đạo là do ta khai mở. Các người đã nhìn thấy đại thần thông hạo hãn của ta rồi, cần gì phải phản kháng đây? Mọi người vui vui vẻ vẻ dừng lại để cho ta sảng sảng khoái khoái. Chém đầu chẳng phải là chuyện tốt, rất tốt hay sao?" Đám người khởi nguyên đạo thần mắt điếc tai ngơ tiếp tục bỏ chạy. Tốc độ của Trung Nhạc đuổi theo mặc dù nhanh, nhưng bọn họ bỏ chạy cũng không chậm. Thời gian vạn năm giống như thoi đưa, lóe mắt liền trôi qua. Ầm ầm ầm ầm. Một cỗ chấn động kịch liệt truyền tới, hỗn độn liên rốt cuộc bay vào trong tương lai. Đóa hoa sen đại phóng, từng sợi nhụy hoa khẽ run lên, kết xuất ra càng nhiều đóa hoa sen hơn. Khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần, Hắc Bạch Nhị Đế, Thiên và Luân Hồi Thánh Vương, mỗi người đứng ở trung tâm của đóa hoa len, hoa sen, nhìn ra bên ngoài chỉ thấy hết thảy mọi thứ đều mông mông muội muội, hôn ám không rõ. Bọn họ phảng phất như lái vào hỗn độn, thế nhưng cũng không phải là hỗn độn. Đây là thời gian tương lai vẩn đục, không biết đã đi tới bao nhiêu năm. Đột nhiên có một hình ảnh lướt qua bên ngoài, tâm thần đám người nhất thời đại chấn. Ong một tiếng, bảy đạo quang luân xoay tròn cắt vào tương lai. Thân ảnh Trung Nhạc xuất hiện trong thất đạo luân hồi, đang định xuất thủ, đột nhiên cũng nhìn thấy một màn hình ảnh kia, thân thể nhất chấn, hắn bất giác dừng tay lại. Màn hình ảnh kia là cấn trong dòng thời gian hồng lưu vẩn đục, lộ ra vô cùng chói mắt. Bên trong hình ảnh là một cây cổ thụ gãy đôi héo rũ, cùng một gã cự nhân không đầu, hình ảnh vô cùng bi thương. Ánh mắt của Trung Nhạc phóng ra xa, đã nhìn thấy cách cự nhân không đầu một quãng không xa là từng cỗ thi thể đã ngã xuống. Một cây tích gãy cắm bên cạnh một cỗ thi thể không đầu. Tay cỗ thi thể kia vẫn còn cầm cây kích gãy, huyết dịch từ trong cơ thể chảy xuống cổ tay, thuận theo cổ tay chảy lên trên cây kích gãy, khiến cho cây kích gãy biến thành một mảnh huyết hồng sắc. Sinh mệnh của thụ đã gãy, đại tư mệnh cũng đã chết. Trung Nhạc dằn xuống sự chấn động ở trong lòng, hắn đã nhìn thấy một góc của tương lai. Đại tư mệnh đã chết, vị bá chủ đã thống trị vô tận tuế nguyệt của thời đại hắc ám, cỗ sinh mệnh thể đầu tiên trong vũ trụ này cuối cùng cũng đã chết. Hắn vẫn không thể cải biến được tương lai của chính mình, đã biến thành một cỗ thi thể không đầu, ngã xuống bên cạnh sinh mệnh cổ thụ. Mà sinh mệnh cổ thụ thì cũng đã gãy. Khởi nguyên đạo thần lập tức thôi động, đóa hoa sen gào thét lao tới, lái vào trong dòng hồng lưu thời gian mênh mông vẩn đục. Thanh âm mơ hồ vang vọng, hắn mỉm cười nói: "Bệ hạ, đại tư mệnh nỗ lực nghịch thiên cải mệnh, hết lòng hết sức, chủ tính bảy bố, mưu định sách lược, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh thoát vận mệnh bại vong. Trí tuệ không địch lại được thần thông không địch lại được số mệnh. Bệ hạ, số mệnh của ngươi như thế nào? Lẽ nào bệ hạ không muốn biết hay sao?" Khởi nguyên đạo huynh, đại tư mệnh có chết hay không liên quan gì tới ta chứ? Chỉ là tương lai cũng chưa chắc đã không thể không thay đổi. Trụ quang thất đạo luân hồi xoay tròn mang theo Trung Nhạc cắt về phía tương lai vận đục. Hắn lạnh nhạt nói: "Nói không chừng đại tư mệnh chính là bị ta giết chết à? Đạo huynh cần gì phải cao hứng như vậy chứ? Đại tư mệnh sẽ chết quả thật đã mang tới cho hắn trùng kích rất lớn, thế nhưng vẫn chưa đủ để dao động tinh thần của hắn, đạo tâm của hắn." Hỗn độn lên và trụ quang luân hồi nhanh chóng xuyên qua trong dòng hồng lưu tương lai vẩn đục. Bọn họ đã không cách nào đặt chân vào trong tương lai được nữa. Tương lai thật sự là quá vẩn đục rồi. Thời gian phảng phất như rơi vào trong hỗn loạn, không thể xác định. Tương lai không thể xác định, tự nhiên không thể từ quá khứ đi tới tương lai được. Hơn nữa, lưu lại ở tương lai. Chỉ có tương lai đã được xác định mới có thể nghỉ chân dừng lại. Nhưng tương lai đã xác định lại không thể cải biến, khiến cho bọn họ không thể tiến vào trong tương lai được. Thậm chí là vào trong đó, bởi vì chỉ cần bọn họ tham dự, tương lai liền sẽ phát sinh cải biến. Chỉ cần tương lai phát sinh cải biến, vậy cái tương lai mà bọn họ tiến vào kia liền sẽ không phát sinh. Chỉ sẽ là một mảnh phần đục, sẽ không tồn tại. Cho nên bọn họ chỉ giống như khách qua đường, xuyên toa qua trong dòng hồng lưu tương lai vẩn đục. Những vẩn đục này hẳn là tương lai chưa xác định, mà những hình ảnh thoáng qua, thoáng hiện trong vẩn đục

Trung Nhạc đầu. Sau đó, hắn đã nhìn thấy thi thể con cái của chính mình, đã nhìn thấy chính mình xuất hiện trong phiến chiến trường thê lương. Trên chiến trường vẫn còn có một thân hình đứng sừng sững không ngã. Đó là con trai mà hắn yêu thích nhất, Thánh Võ Thị. Phụ hoàng, các ca ca tỷ tỷ và hài nhi đều không ai bôi nhọ thanh danh của ngài, đều không ai bôi nhọ danh tiếng của Phục Hy cả. Chúng ta vẫn luôn chiến đấu, không có đầu hàng. Thánh Võ Thị kiêu ngạo nói với hắn, sau đó hồn phi phách tán rồi ngã xuống. Không, không có khả năng. Trung Nhạc đánh ra một quyền về phía màn hình ảnh kia. Thời gian tương lai chấn động, hoàn toàn hấp thu uy năng một kích này của hắn. Màn hình ảnh không có bất kỳ cải tiến nào cả. Chấm tuyệt đối không có khả năng thất bại được. Tuyệt đối không có khả năng. Chấm đã siêu việt hơn hết thảy tất cả mọi cường giả. Chấm không có khả năng thất bại bởi bất luận một kẻ nào cả. Trung Nhạc tức đến sự bọt mép. Thiên đế phẫn nộ, trời không run rẩy. Nhưng hắn lại không thể động được màn hình ảnh tương lai. Hình ảnh tương lai không có bất kỳ biến hóa nào cả. Căn bản không sợ đế uy khoáng cổ tuyệt kim của hắn. Hắn tức giận không kiềm chế nổi, cắn răng tiến về phía trước. Phía trước vẫn còn có hình ảnh. Hắn đứng trước màn hình ảnh kia, thân thể run rẩy. Đó là tình hình của hắn tử vong. Đám người khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần, thần nhân hỗn độn thất khiếu, hắc bạch nhị đế và thiên vây công hắn. Hắn đã chiến bại. Không, không có khả năng. Còn có Phong sư huynh. Đúng vậy, còn có Phong sư huynh. Trung Nhạc cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi, cũng đều không nhìn thấy hình ảnh của Phong Hữu Trung đâu cả. Mặc cho hắn từng lần một lui tới lui tìm kiếm trong dòng hồng lưu thời gian, thế nhưng trong những trận đại chiến tương lai này cũng đều không có thân ảnh của Phong Hữu Trung. Phong Hữu Trung phảng phất như đã biến mất khỏi thế gian này vậy. Không có Phong sư huynh, vậy tương lai này không phải là sự thật, tuyệt đối không phải là sự thật. Mời các bạn cùng nghe tiếp. Ánh mắt của Trung Nhạc sáng lên. Một lúc lâu sau, nhãn mâu của hắn chợt ảm đạm xuống, bước chân cũng dừng lại. Trong trận chiến mà Đại Tư Mệnh vẫn lạc kia, hắn đã nhìn thấy Phong Hữu Trung. Sát biên giới màn hình ảnh kia xuất hiện cảnh tượng của đạo giới Chi Môn. Nhìn từ xa là một tòa môn hộ rất nhỏ. Bên trong đạo giới Chi Môn xuất hiện bóng lưng của một gã nam tử trung niên. Trong các hình ảnh tương lai, đây là một lần duy nhất, cũng là một lần cuối cùng Phong Hữu Trung xuất hiện. Hết thảy những đại sự phát sinh phía sau đều hoàn toàn không có tung tích của hắn nữa. Ta thật sự sẽ thua sao? Thật sự sẽ thua sao? Trung Nhạc nhất thể mê man. Đám người khởi nguyên đạo thần sớm đã thúc giục hỗn độn liên không cánh mà bay, không biết đã chạy tới nơi nào. Hắn chỉ mải lo quan sát những hình ảnh tương lai này, vậy mà không hề phát giác. Những hình ảnh này quá mức chấn động tâm linh của hắn rồi, vì thế cho nên đạo tâm của hắn trong lúc bất giác đã xuất hiện từng tia vết rách. Ta thua rồi, hoàng triều của ta, người nhà của ta, bằng hữu của ta, chủng tộc của ta, hết thảy của ta đều sẽ bị hôi phi yên diệt. Tất cả đều sẽ hết hết sao? Tương lai này thật đúng là khiến cho người ta tuyệt vọng mà. Ánh mắt của hắn càng thêm mê man, từ trước tới nay, lòng tin của hắn đã vững chắc tới trình độ cho rằng chính mình có thể trưởng công hết thảy mọi thứ. Lòng tin này khiến cho đạo tâm của hắn cũng trở thành cực kỳ vững chãi, có một loại tín niệm vô địch. Thế nhưng hiện tại vẫn là đã có chút dao động. Tương lai thật sự không thể cải biến hay sao? Đại Tư Mệnh phá hủy đế tinh của Trung Nhạc, mong đợi cải biến tương lai. Thế nhưng Đại Tư Mệnh cuối cùng vẫn là đã chết. Nếu như tương lai của Trung Nhạc cũng chưa từng thay đổi thì sao đây? Nếu như phá hủy đế tinh cũng không thể cải biến được tương lai của hắn thì sao đây? Nếu như vận mệnh của Phục Hy thần tộc vẫn luôn chưa từng thay đổi thì sao đây? Hết thảy những chuyện mà hắn đã làm có phải đều là đã là vô dụng, đều là phí công, đều là dãy giụa trước khi chết hay không đây? Sắc mặt Trung Nhạc khô bại, đột nhiên chỉ nghe thanh âm lang keng vang lên, một cây đèn đồng từ trong bảy đạo quang luân sau đầu của hắn bay ra, một đốm lửa nhỏ âm u thiêu đốt. Trung Sơn Thí, ngươi thật sự cho rằng chính mình đã thua rồi hay sao? Đốm lửa nhỏ nghiêm giọng hỏi. Trung Sơn Thí, mà ta nhận thức kia, mà ta quen, chưa từng bao giờ chịu thua cả. Nếu ngươi cho rằng chính mình đã thua, có lẽ ngươi hẳn là nên thả ta ra, để cho ta đi tìm một kẻ kế thừa tiếp theo rồi. Bởi vì ngươi đã không xứng đáng là kẻ kế thừa tân hỏa nữa rồi. Ngươi đã đốt không sáng được cây đèn này, hoặc là nên giao lại cho người có thể thắp sáng nó đi. Trong lòng của Trung Nhạc chấn động, ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói, ta chưa từng bao giờ chịu thua qua sao? Người từng nhận thua qua, nhưng chưa bao giờ chịu thua cả. Gã trung sân thí mà ta quen biết kia, vĩnh viễn không bao giờ chịu thua. Đốm lửa nhỏ lên tiếng nói. Đây là truyền thừa quan trọng nhất, cũng là truyền thừa cuối cùng mà ta có khả năng dạy cho ngươi. Truyền thừa mà bất luận công pháp đế cấp gì cũng đều không thể sánh được. Ta... Trung Nhạc nhìn về phía từng màn hình ảnh kia. Bảy đạo quang luân sau đầu xoay tròn, đám hình ảnh nhanh chóng trôi đi. Tuyệt không chịu thua, ta không tin cái tương lai này không thể sửa đổi. Cho dù có phải đánh phiến vũ trụ này thành hỗn độn, một lần nữa khai thiên, ta cũng muốn cải biến cái tương lai này. Lúc này, tại đệ nhất lục đạo giới, Trung Hoàng Thần vẫn như cũ, nóng lòng chờ đợi. Lúc này, đệ nhất lục đạo giới vẫn còn nằm trong luân hồi do Trung Nhạc thiết lập, vẫn chưa thể phá giải. 3.000 lục đạo giới trực tiếp thiếu đi một giới, tự nhiên là không tầm thường. Hơn nữa, càng quan trọng hơn chính là Trung Hoàng Thần không biết tình hình chiến đấu hiện tại như thế nào. Cũng không biết phụ thân có thể địch nổi đám tồn tại đáng sợ, cao cao tại thượng bọn khởi nguyên đạo thần kia hay không. Đột nhiên quang mang chợt chuyển động, luân hồi bao phủ bên ngoài đệ nhất lục đạo giới kia nhất thể tản đi. Trong lòng Trung Hoàng Thần cả kinh, ngay sau đấy lập tức liền đại hỉ, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn chỉ thấy Trung Nhạc chậm rãi đi tới, xuất hiện trước mặt mọi người. Bệ hạ, kết quả trận chiến này như thế nào? Bào Hy Đế tiến lên dò hỏi. Thần ma tả Tam Đế đã chết rồi, đám người khởi nguyên đạo thần đã chạy thoát được. Trung Nhạc giản lược nói lại tình hình một lần, 20 vị địa hoàng phục khí thị đều kinh ngạc không thôi. Lần này Trung Nhạc truy sát đám người khởi nguyên đạo thần, vậy mà đã quay trở về 200 vạn năm trước, hơn nữa còn tiện thể mở ra đạo giới nữa. Hành trình thái cổ lần này không khỏi cũng quá cổ quái. Trung Nhạc thắng do dự một cái, cũng không nói ra kinh lịch tới tương lai của chính mình. Một màn tương lai kia thật sự là quá thảm đạm, cho dù là hắn cũng suýt chút nữa không thể bảo vệ được đạo tâm. Đạo tâm của đám người Bảo Huy Đế, Thái Hạo Đế chưa chắc đã có thể vượt qua được đạo tâm của hắn. Nếu như bởi vì màn bi kịch tương lai kia khiến cho đạo tâm tan vỡ, chỉ sợ thành tựu tương lai của bọn họ thậm chí chưa chắc đã có thể đạt tới độ cao của kiếp trước được. Bởi vậy, hắn quyết định vẫn là giấu kín một màn tương lai mà chính mình đã nhìn thấy. Hiền hạ, đã xuất hiện loạn cục, mặc dù chấm đã hết lòng hết sức trị thế, tiếc rằng tài sơ học thiến. Bởi vậy, vẫn muốn trông cậy các vị nhanh chóng tu thành đế cánh mà giúp chấm một tay. Trung Nhạc dằn xuống sự bất an ở trong lòng, hắn mỉm cười nói. Trong 3.000 lục đạo giới, cũng có 3.000 vị đại đế chuyển thế. Mỗi người đều chuyển thế tới lục đạo giới do biết cảnh nguyên thần của mình biến thành. Bọn họ chưa chắc sẽ an phận, rồi lại cộng thêm mấy ngàn đại đế vốn dĩ tồn tại trên thế gian, trong đó cũng không thiếu những tồn tại siêu quần vật túy cấp bậc địa hoàng, thiên hoàng. Mà bảo tọa thiên đế thì chỉ có một, những tồn tại này chưa chắc sẽ ngồi yên cho phép phục khi thần tộc ta bá chiếm cái bảo tọa này. Phân tranh tương lai khẳng định là không nhỏ. Các vị địa hoàng nhao nhao gật đầu, Bằng Hà Đế mỉm cười nói. Bệ hạ có thể chấn áp được đám tồn tại bọn khởi nguyên đạo thần, thực lực có thể nói là chấn áp vạn cổ. Cho dù là Phục Môn đạo tôn có phục sinh, chỉ sợ cũng sẽ không xuất sắc hơn người đâu. Lẽ nào bệ hạ không cho rằng chính mình có thể chấn áp được thiên hạ này hay sao? Xưa khác, nay khác rồi. Trung Nhạc nghiêm mặt nói. Hư không giới đã sụp đổ, đế linh chư đế hạ giới, cộng thêm linh của vô số đế quân, tạo vật chủ và thần hoàng, số lượng nhiều tới không thể tính toán được. Mà trong số đó có năng lực thành đế nhiều tới vạn người. Phục khi thần tộc ta đã trải qua đại kiếp diệt tộc, có thể có được bao nhiêu vị đại đế đấy? Chỉ sợ cho dù có cộng thêm Yểm Tư thần tộc, Hoa Tư thần tộc và Lôi Trạch thần tộc, sợ rằng nhiều nhất cũng chỉ chừng 300 tới 500 vị đại đế mà thôi. Mà nghĩ muốn thống trị các tộc, mức độ khó khăn là có thể tưởng tượng. Đây là một niên đại huy hoàng trước giờ chưa từng có. Từ lúc đại toại khai sáng hệ thống tu luyện đồ đằng cho tới hiện tại đã là 200 vạn năm. Hư không giới nội tình vô cùng hùng hậu, trải qua thần thông đạo pháp phát triển, thất đạo luân hồi xác lập, hiện tại vào thời điểm này toàn bộ bộc phát, vì vậy đã tạo thành niên đại huy hoàng không gì sánh nổi này. Cái thời đại này chắc chắn sẽ có vạn đế cùng triều, vạn đế cùng tồn tại. Vạn đế cùng triều, vạn đế cùng tồn tại khiến cho Trung Nhạc cảm thấy áp lực sâu sắc. Cho dù hắn có là đạo thần cũng không đủ khả năng chấn nhiếp khiến cho toàn bộ đại đế trở nên ngoan ngoãn được. Càng huống chi còn có đám tồn tại bọn khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần và hắc đế làm mưa làm gió. Hơn nữa, trong đám thần vương thái cổ cũng có không ít thần vương là lão tổ tông của các thần tộc ma tộc. Đám thần vương chết trong tay Trung Nhạc tuy nhiều, thế nhưng cũng không thiếu, thánh địa của thần vương vẫn chưa bị hủy diệt. Nếu như đám thần vương này đứng ra, sợ rằng sẽ có thể tụ tập được không ít đại đế. Số lượng đại đế ngoài mặt quy thuận hoàng triều đã có tới 4.000 vị, nhưng 4.000 vị đại đế này cũng chưa chắc có thể trung thành tận tâm với Trung Nhạc. Đợi tới lúc đế linh của chư đế chuyển thế một lần nữa mà thành đế, chư đế trên thế gian giống như quần tinh rực rỡ, có thể tưởng tượng khi đấy tất nhiên sẽ là một thời đại loạn thế vô cùng đáng sợ. Có đôi khi từ thời đại huy hoàng trước giờ chưa từng có sẽ có thể biến thành thời đại loạn thế trước giờ chưa từng có. Chỉ cần từng chút lửa cháy, đổ thêm dầu là được. Các vị mạnh mẽ, phục khi thần tộc sẽ mạnh mẽ. Các vị yếu được, các vị yếu nhược, phục khi thần tộc cũng sẽ yếu nhược theo. Trung Nhạc nghiêm nghị nói, phục khi thần tộc chỉ vẹn vẹn dựa vào ta, dựa vào kiểu hoàng thị, không đủ để chấn áp thời đại. Các vị đều là tiền bối của phục khi thần tộc ta cả, sao có thể trốn tránh được đây? Hai mắt 20 vị địa hoàng chuyển thế trận trừng, vạn đế cùng chiều, vạn đế cùng tồn tại hay sao? Đây là cảnh tượng mênh mông, hạo hãn tới mức nào đây? Hơn nữa, trong đó còn có các vị thiên hoàng, địa hoàng của thời đại Hòa Kỷ, thời đại địa kỷ chuyển thế, cũng có thể trở thành thiên đế, đều là sóng lớn lọc cát. Tại mỗi một thời đại, đều là chỉ cường giả độc nhất vô nhị, có thể ở trong thời đại như thế này, tranh đấu với cường giả bậc này. Chỉ vừa suy nghĩ một chút thôi đã khiến cho người ta cực kỳ hưng phấn. Hoàng thần, người trấn thủ ở đây phải cẩn thận một chút. Trung Nhạc lướt nhìn Trung Hoàng Thần, khóe mắt khẽ nhảy lên một cái. Trong hình ảnh tương lai, vị thái tử này của chính mình vẫn rất là chết trận, thế nhưng chính mình lại không thể nói cho hắn biết cái tương lai này. Trung Nhạc mỉm cười, ôn hòa nói, đệ nhất lục đạo giới, quan hệ nghiêm trọng, ẩn chứa tổ tinh của phục khi thần tộc ta. Tương lai tộc trưởng của phục khi thần tộc ta quy táng cũng sẽ an táng ở nơi này. Trong các huynh đệ tỷ muội, ngươi là phục khi thuần huyết, trọng trách trên người ngươi cũng không nhẹ, nhất định là phải cẩn thận gấp đôi. Nếu như xảy ra chuyện, người có thể tổ tinh, tránh né một chút cũng được. Trung Hoàng Thần gật đầu nói, ta gần đây thường xuyên quan sát tổ tinh, khoa học kỹ thuật ở trên tổ tinh đại thính, đã đi trạch đạo tu luyện rồi, nhân tộc bị ma tộc phương Tây ức hiếp, sao phụ hoàng lại không... Không cần để ý, không trải qua ma luyện, khó thành đại khí được. Trung Nhạc giơ tay lên ngăn cản lời nói của hắn, hắn tiếp tục nói, người cứ việc ở đây trấn thủ là được rồi. Ta ban cho ngươi một kiện bảo vật. Nếu có nguy hiểm, ngươi có thể tế khởi kiện bảo vật này lên. Dứt lời, hắn thôi động đại đạo luân hồi, hư không tạo vật, biến thành một cái vòng tay giao cho Trung Hoàng Thần. Trung Nhạc nói, kiện bảo vật này gọi là luân hồi hoàn, chất chứa không gian luân hồi và trụ quang luân hồi. Sau khi tế khởi, bất luận kẻ nào cũng đều không tìm được tổ tinh. Trung Hoàng Thần chỉ đành xưng vâng nhận lấy luân hồi hoàn. Trung Nhạc mang theo các vị địa hoàng chuyển thế trở về Tử Vi Thiên Đình. Sư Dịch Đế nghi hoặc hỏi, tại sao bệ hạ không rời tổ tinh trở về tổ đình vậy? Khóe mắt của Trung Nhạc khẽ nhảy lên một cái, hắn mỉm cười nói, tổ đình hiện tại đã có ta bổ toàn trận pháp trên cơ sở của Phục Vân Đạo Tôn, đã tăng thêm sắp trận thất đạo luân hồi cùng với thần thông đại nhất thống rồi. Cho dù có bổ khuyết tổ tinh trở lại cũng không có tác dụng quá lớn. Tổ tinh là địa phương quy táng, vẫn là lưu lại ở nơi đó đi. Tùy tiện di rời phần mộ tổ tiên, dù sao cũng có chút không hay. Các vị địa hoàng cũng có chút không hiểu, bất quá nếu Trung Nhạc đã nói như vậy, bọn họ cũng không tiện miệt mài mà theo đuổi. Bọn họ lại không biết, trong tương lai mà Trung Nhạc nhìn thấy, tổ đình đại bại, bị công phá, hết thảy mọi thứ đều tan thành mây khói, không còn tồn tại. Nếu như hiện tại vận chuyển tổ đình, tổ tinh trở về trong tổ đình, chỉ sợ lúc đấy cũng khó chạy khỏi kết cục bại vong. Thay vì như vậy, không bằng cứ lưu tổ tinh ở lại chỗ cũ. Nếu như tương lai thật sự đại bái, Hoàng Thần mang theo luân hồi hoàn tiến vào tổ tinh lánh lán, hắn tế khởi luân hồi hoàn sẽ có thể giúp phục khi thần tộc ta lưu lại một điểm mầm mống. Mấy tháng sau, Trung Nhạc mang theo các vị địa hoàng chuyển thế đi tới thiên đình, gọi Thánh Võ Thị tới. Hắn nói, mấy vị này đều là tiền bối tiên hiền của vi phụ chuyển thế trở về phục khi thần tộc.

Vậy ý của ngươi là ta có thể lên thú với Luân Hồi Thánh Vương hay sao? Ánh mắt của Trung Nhạc sáng lên, nghi hoặc nói. Nhưng tương lai chính là đã định trước, ta thật sự có thể cải biến được nó hay sao? Ví dụ như đạo giới vậy, chuyện khai mở đạo giới cũng chưa từng thay đổi qua kia. Tương lai thật sự là nhất thành bất biến kìa. Tương lai thật sự là nhất thành bất biến hay sao? Phong Ngữ Trung mỉm cười nói. Người chờ ta một lát, ta lập tức đi giết chết Càn Đô Thần Vương, nhìn xem tương lai này có cải biến hay không đấy. Sao? Lập tức giết chết Càn Đô ư? Trung Nhạc nhất thời kinh ngạc. Mặc dù Phong Ngữ Trung vừa cười vừa nói ra những lời này, thế nhưng Trung Nhạc biết rõ, hắn tuyệt đối không phải nói đùa. Phong Ngữ Trung từ trước tới giờ cũng chưa từng nói đùa bao giờ. Càn Đô Thần Vương mặc dù là đại công thần của Trung Nhạc, mặc dù cũng từng sóng vai tác chiến với Phong Ngữ Trung, đã từng có giao tình sinh tử, nhưng nếu giết chết Càn Đô Thần Vương sẽ có thể nghiệm chứng tương lai có thể bởi vậy mà phát sinh cải biến hay không. Vậy Phong Ngữ Trung nhất định sẽ không chút do dự quyết định đi làm cái thí nghiệm này. Trong lòng của vị đạo tôn này căn bản không có lễ pháp thế tục, thiện ác thị phi. Hắn cho rằng là đúng, vậy sẽ là đúng. Về phần thế nhân suy nghĩ như thế nào, trong cái mắt của hắn, cái rắm cũng không phải. Trung Nhạc vội vàng nói, Sư huynh, ý của ngươi ta cũng đều đã minh bạch rồi. Nếu như hiện tại ngươi giết chết Càn Đô Thần Vương, quả thật có thể cải biến tương lai của Càn Đô Thần Vương. Nhưng hiện tại, chúng ta bảo hộ Càn Đô Thần Vương còn không kịp, sao có thể giết chắn chết hắn được đấy? Sư huynh, ý của ngươi ta cũng đều đã minh bạch rồi. Nếu như hiện tại ngươi giết chết Càn Đô Thần Vương, quả thật có thể cải biến tương lai của Càn Đô Thần Vương kìa. Nhưng hiện tại chúng ta bảo hộ Càn Đô Thần Vương còn không kịp, sao có thể giết chết hắn được đấy? Ngươi không nỡ giết hắn, thế nhưng ta lại không có bất cứ khúc mắc nào cả. Phong Ngữ Trung vẫn nhàn nhạt nói, lẽ nào ngươi thật sự không hiếu kỳ tương lai có thể cải biến hay không hay sao? Tương lai quả thật là có thể cải biến. Trung Nhạc lo lắng hắn thật sự sẽ chạy đi giết chết Càn Đô Thần Vương, khẩn khoản mời hắn ngồi xuống nói. Trước đây, ta ở trong Thiên Hoàng Đế Đạo đã từng nhìn thấy qua đội ngũ đưa tang của ta. Lúc đấy Huyền Nhi cũng ở trong đội ngũ đưa tang. Thế nhưng lần này, ta đi tới tương lai, lại nhìn thấy Huyền Nhi cũng đã chết. Đồng táng với ta kìa. Cái này nói rõ tương lai quả thật đã cải biến, chỉ là càng ác liệt hơn một chút mà thôi. Sư huynh, nếu như tương lai đã có thể cải biến, vậy ngươi hãy bỏ đi ý niệm hiện tại xuất thú giết chết Càn Đô đi thôi. Ta cũng không phải là hạng người hiếu sát, sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến giết Càn Đô đâu. Phong Ngữ Trung mỉm cười nói, sư đệ, ta sao có thể cùng hung cực ác như vậy được? Ta chỉ là thấy tâm thần của ngươi bất ổn, lúc này mới muốn giết chết Càn Đô để ngươi an tâm mà thôi. Trung Nhạc có chút giở khóc giở cười. Giết chết Càn Đô để cho hắn an tâm ư? Sợ rằng chỉ có Phong Hiếu Trung mới có loại ý nghĩ cổ quái, hiếm lạ như vậy mà thôi. Sư huynh, ngươi còn phải đáp ứng ta một việc kìa. Trung Nhạc thoáng do dự một chút nói, ngươi đừng đi đạo giới. Phong Hiếu Trung thoáng ngẩn người, sau đó mỉm cười. Đạo giới là địa phương mà cả đời ta theo đuổi, sao có thể không đi được? Sư đệ, ngươi đã đi ra một con đường hậu thiên nghịch chuyển tiên thiên, trường sinh bất diệt. Mà ta thì vẫn còn là sinh linh hậu thiên. Mặc dù ta có thể khiến cho chính mình kéo dài thọ mệnh, thế nhưng dù sao cũng không phải là trường sinh bất tử. Chỉ có trở thành đạo thần, ta mới tính là siêu việt hơn được ngươi. Ta biết rõ sự lo lắng của ngươi. Không phải là bẫy dập đạo thần thôi hay sao? Bẫy dập đạo thần này có thể vây khốn được người khác, không vây khốn được ta đâu. Trong lòng của Trung Nhạc thoáng trầm xuống. Phong Ngữ Trung mặc dù tâm tính trong sáng, phương diện tâm cảnh siêu việt hơn Trung Nhạc khá nhiều, nhưng hắn cũng có mê chướng của chính mình. Mê chướng này khiến cho trong lòng Trung Nhạc cũng có chút bất an. Phong Ngữ Trung không phải là người hoàn mỹ vẹn toàn, trí tuệ cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết điểm. Hắn cũng có khuyết điểm của chính mình. Khuyết điểm lớn nhất chính là chấp nhất đối với đạo. Nếu như bẫy dập đạo thần khốn trụ hắn, vậy trong đại chiến tương lai chỉ sợ Phong Ngữ Trung sẽ không thể tham chiến. Trung Nhạc rời khỏi Luân Hồi Thiên Cầu, ngẩng đầu nhìn lên kiện trọng khí chấn áp khí vận của hoàng triều này. Luân Hồi Thiên Cầu vô cùng trầm trọng, có ngàn vạn biến hóa, ẩn chứa vô tận thần diệu, chính là đệ nhất trọng khí từ cổ chí kim đã tập hợp toàn bộ trí tuệ của thời đại này. Chỉ là vũ khí là vũ khí, người là người, phục khí thần tộc muốn duy trì lớn mạnh, nhất định phải có thêm càng nhiều cường giả mới có thể đứng vững, đứng sừng sững muôn đời được. Chỉ dựa vào Luân Hồi Thiên Cầu, chỉ dựa vào Trung Nhạc, không phải là một chủng tộc cường đại. Tinh thần của hắn khẽ động, thân thể đã biến mất khỏi thiên đình, xuất hiện trong thánh địa vãng sinh của khu luân hồi thứ bảy. Hắn đi tới gặp Tư Mệnh. Lúc này, Mẫu Hoàng Đại Đế cũng đang ở đây, vừa nhìn thấy Trung Nhạc, nàng vội vàng hành lễ, mỉm cười nói: "Bệ hạ, người hại thiếp thân rất thê thảm, côn tộc ta chân tâm thật ý muốn cùng người phân chia thiên hạ. Người ngược lại thì tốt rồi, dùng kế hãm hại ta." Nàng nói phân chia thiên hạ chính là khế ước trước đây nàng và Trung Nhạc đã từng định ra. Tương lai Trung Nhạc sẽ phân cắt một nửa lãnh địa nhường cho côn tộc. Thế nhưng sau khi Trung Nhạc đạt được đế vị, lại nói hết thảy lãnh địa của trẫm cũng đều là lãnh địa của côn tộc, xem như là đã thực hiện hứa hẹn. Trên thực tế, hắn không vạch ra rõ ràng nơi nào là lãnh địa của côn tộc, thế nhưng bất luận lãnh địa nào của hắn đều có thể xem như là lãnh địa của côn tộc. Côn tộc có thể trải rộng bất kỳ một nơi hẻo lánh nào ở trên thế gian, ngược lại cũng không tính là làm trái với lời hứa. Mẫu Hoàng Đại Đế có thể nói là đã nhận được lãnh địa, thế nhưng cũng có thể nói là một tấc đất cũng không được. Những năm qua nàng hận tới mức hàm răng ngứa ngáy, thế nhưng hiện tại Trung Nhạc thế lớn, nàng cũng không tiện trở mặt. Trung Nhạc mỉm cười, ôn hòa một tiếng nói: "Mẫu Hoàng đi tới gặp vãng sinh nương nương là có chuyện gì vậy?" Mẫu Hoàng Đại Đế thở dài một tiếng, nàng lên tiếng: "Thiếp thân thọ mệnh không bao lâu, sợ rằng chỉ có thể kiên trì thêm một thời gian 1000 năm nữa thôi. Tới lúc đó ta sẽ chết già, hiện tại đã không còn hư không giới, nguyên thần sẽ liền câu diệt, linh và hồn cũng rất phân giải, rơi vào chỗ của Táng Linh Thần Vương, linh hồn bị đánh tan. Lúc đấy linh hồn ta không biết sẽ bị phân giải ra thành bao nhiêu ức vạn phần. Mẫu Hoàng Đại Đế có thể nói từ nay về sau sẽ không còn tồn tại. Ta và Vãng Sinh Nương Nương cũng tính là thân thích của nhau, bởi vậy mới tới chỗ của nàng, nhờ nàng chiếu cố cho côn tộc của ta một chút kìa." Trong lòng của Trung Nhạc thoáng có chút bi thương, cho dù Mẫu Hoàng Đại Đế côn tộc cùng hung cực ác, nhưng đối với chủng tộc của chính mình cũng là hết lòng, hết sức mà lo lắng. Mẫu Hoàng Đại Đế không người nói: "Bệ hạ, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, nhưng sự thật ngươi chính là thiếu nợ thiếp thân. Tương lai sau khi ta chết rồi, mong rằng bệ hạ có thể khiến cho côn tộc của ta cũng không tới mức diệt tuyệt, lưu lại cho chúng ta một đường sinh cơ." Trung Nhạc gật đầu nói: "Mẫu Hoàng yên tâm, ngươi có công lớn với trẫm, côn tộc sẽ không vì ngươi qua đời mà bị diệt vong đâu." Mẫu Hoàng Đại Đế xoay người rời đi. Trung Nhạc tiến vào Vãng Sinh Cung ngồi xuống đối diện với Tư Mệnh. Toàn thân của Tư Mệnh vẫn như cũ thiêu đốt đạo hỏa ngực. Hiện tại, Trung Nhạc đã còn sợ hãi loại đạo hỏa này nữa rồi. Mặc dù tiếp xúc vẫn sẽ khiến cho hắn bị bỏng, thế nhưng tốc độ vô cùng chậm rãi. Hắn nói lại những gì chính mình nhìn thấy trong tương lai một lần. Sau khi nghe xong, Tư Mệnh cũng lâm vào trầm tư. Một lúc sau, Trung Nhạc mới nói: "Nếu như điểm đột phá ở trên người Luân Hồi Thánh Vương, vậy thì hãy xuất thủ từ trên người của Luân Hồi Thánh Vương. Bất quá ta còn cần một cường giả canh chừng Cản Đô, không thể để cho Cản Đô chết trong tay thiên được. Điểm này, người có thể làm được hay không? Ta không thể mời Phong Sư Huynh xuất thủ. Ta nhìn thấy cái chết của Cản Đô là ngay sau khi Đại Tư Mệnh tử vong, và lúc đó Phong Sư Huynh đã tiến vào trong đạo giới. Hắn có thể ra khỏi đạo giới hay không, vẫn là chưa thể nói trước được kìa." Ánh mắt của Tư Mệnh chớp động nói: "Nếu chuyện xảy ra là đột nhiên, ta không cứu kịp Đô thì sao đấy?" Cái nàng, Tư Mệnh cũng đang nhìn về phía hắn. Ánh mắt của hai người giao thoa với nhau. Ánh mắt của hai người đều thân thúy như vậy, chạm thẳng tới trong lòng của đối phương. "Ta đã minh bạch rồi." Tư Mệnh nhàn nhạt nói: "Nếu là như vậy, ta sẽ giết chết Cản Đô, sẽ không để cho thiên thôn phệ hắn ta." Trung Nhạc đứng dậy, lên tiếng: "Giết chết Cản Đô là kế sách hạ sách thôi. Chưa tới lúc khẩn yếu quan đầu, không được..." "Ta minh bạch rồi." Tư Mệnh đứng dậy đưa tiếng nói: "Nếu Cản Đô bị thiên thôn phế, thực lực của thiên sẽ tăng nhiều, nguy hại sẽ càng lớn hơn. Sự tình ngươi làm không được, ta sẽ làm giúp ngươi. Phục Hy, ngươi đã là một tộc trưởng hợp cách rồi kìa." "Sao? Tộc trưởng hợp cách ư?" Trung Nhạc lắc lắc đầu, cười khổ nói: "Thế nhưng lại không phải là một bằng hữu hợp cách cả." Tư Mệnh lạnh nhạt nói: "Đế Hoàng không cần bằng hữu, bệ hạ dự định làm sao tìm được Luân Hồi Thánh Vương đây?" Luân hồi thánh vương ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Ta không cần đi tìm hắn, bản thân hắn sẽ tự tới tìm ta thôi. Trung Nhạc rời đi lạnh nhạt nói. Hắn là cũng đi theo đám người khởi nguyên, nhìn thấy qua hình ảnh tương lai. Tất nhiên sẽ biết rõ trong hình ảnh tương lai kia không có bóng dáng của hắn. Đây chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất là hắn đã chết trước khi kịch biến xảy ra. Thứ hai là hắn đã ẩn nấp, không tham dự vào kịch biến này. Bất quá, hắn có thể trốn đi đâu được đây? Hắn sẽ tới tìm ta. Kẻ duy nhất có thể cứu hắn cũng chỉ có một mình ta. Trung Nhạc quay trở lại thiên đình, Vân Quyển Thư và Thiên Ti Nương Nương lập tức bái kiến nói. Bệ hạ đã tìm ra được chuyển thế thân của các đời thiên hoàng đế của thời đại địa kỷ. Bệ hạ đã tìm ra được chuyển thế thân của các đời thiên hoàng đế của thời đại hòa kỷ. Bệ hạ chuẩn bị khi nào sẽ khởi hành đây? Trung Nhạc khẽ mỉm cười. Hãy giao nơi hạ lạc của chuyển thế thân các đời thiên hoàng cho đại toái và các vị thánh đế, để cho bọn họ đi tìm là được rồi. Trải qua trận chiến lần trước, ta ngược lại muốn nhìn một chút xem đám người khởi nguyên đạo thần còn dám lộ diện nữa hay không. Trong lòng của Vân Quyển Thư và Thiên Ti Nương Nương cực kỳ chấn động, nhưng vẫn theo lời của hắn đưa nơi hạ lạc của chuyển thế thân 31 triều thiên hoàng đế của thời đại hòa kỷ tới chỗ của đại toại. Đại toại lập tức dẫn theo 20 vị thánh đế đi tới các nơi trong vũ trụ tìm kiếm tung tích của bọn họ. 100 năm sau, đã tìm được đầy đủ chuyển thế thân của các đời thiên hoàng đế. Những thiên hoàng đế này cũng đều là trưởng thành. Các thiên hoàng đế nổi danh nhất chính là Trúc Long Đế, Ngu Nhung Đế, Hữu Xảo Đế, Yểm Tư Đấu Mỗ, Yểm Tư Thánh Mẫu, Yểm Tư Thánh Nữ, Đại Phạm Cư. Trong đó, Hữu Xảo Đế tiến nhập hư không giới khá sớm, cũng là tiên thiên tế tự thần, không có chuyển thế. Đại đạo của thời đại Hoa Kỳ và hiện tại là bất đồng, thần thông đạo pháp cũng bất đồng với thời đại này. Chuyển thế thân của các vị thiên hoàng đại đế cũng cần phải học tập rất nhiều mới có thể đuổi kịp theo thời đại. Trung Nhạc cũng trả đám hỏa linh của thời đại Hoa Kỳ lại cho Tại Hoàng. Đám hỏa linh của thời đại Hoa Kỳ vẫn duy trì huyết thống Yểm Tư Thị. Hiện tại, Yểm Tư Thị đã diệt tộc, huyết mạch cần nhất chính là phục hy thần tộc. Mà đám tồn tại hỏa linh và đại toại đều là tế tự thần. Muốn chân chính khôi phục huyết thống của Yểm Tư Thị chỉ sợ là không có khả năng nữa. Long sinh cửu tử đều không giống nhau. Cho dù là Lôi Trạch và Hoa Tư một lần nữa sinh con cũng sẽ không sinh ra được Yểm Tư. Đám thiên hoàng đại toại thật ra cũng thấu hiểu rõ ràng. Nếu như Yểm Tư Thế đã trở thành Phục Khí Thế, Đồng Nguyên Đồng Tông đều là họ Phong, vậy Yểm Tư Thị chính là Phục Khí Thế. Đây là một đại thời đại trước giờ chưa từng có. Tân đế xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Trong thời gian 100 năm, tồn tại thành đế ước chừng hơn 1000. Mặc dù cũng có không ít đại đế già đi, nhưng đều là đại đế thượng cổ. Số lượng đại đế hiện tại đã nhiều tới 5000. 200 năm sau, lại nghênh đón một thời đại đại đế bạo phát. Đám đế linh hư không giới hạ giới một lần nữa nhao nhao thành đế. Trong thời gian 5 năm đã có hơn 100 vị tân đế. Lại qua thêm 100 năm, hơn 2000 vị tân đế xuất hiện. Mỗi người cắt cứ vũ trụ càn khôn. Đối với sự thống trị của Hoàng Triều cũng đều bằng mặt mà không bằng lòng. Khắp nơi phát sinh cảnh tượng hỗn loạn, không ngừng có phản loạn xảy ra. Tân đế quá nhiều, chủng tộc quá nhiều, mà toàn bộ cương vực vũ trụ cơ hồ đều bị chiếm lĩnh. Vì tranh đoạt địa phương chủng tộc trú đóng, chiếm cứ tài nguyên, tự nhiên là phát sinh chiến loạn. Phe phái của Đại Tư Mệnh cũng đục nước béo cò, nhân cơ hội bắt giữ không ít tân đế, cướp đoạt tu vi đại đạo, để cho đám thần vương dưới trướng để thăng tu vi thực lực. Lại trải qua thêm 300 năm, vạn đế cùng triều, một cái tình thế trước giờ chưa từng có cũng xuất hiện. Một ngày này, Đại Tư Mệnh đích thân xuất lĩnh rất nhiều thần vương đi tới cầu kiến Thái Hoàng. Hắn không người nói: Bệ hạ, ta sắp sửa mở ra đạo giới, đặc biệt tới thông báo cho bệ hạ, mời bệ hạ dí giá xem lễ. Trung Nhạc gật đầu nói: Chậm tự nhiên. Mấy ngày sau, Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên âm thầm cầu kiến Thái Hoàng, nói với Trung Nhạc: Ta và bệ hạ đều có tử kiếp cả, bệ hạ có biện pháp gì tự bảo vệ mình hay không? Trung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: Ta đã đợi Thánh Vương rất lâu rồi. Thánh Vương, ngươi tinh thông luân hồi, ta cũng có chút nghiên cứu đối với luân hồi. Chúng ta liên hợp chắc chắn sẽ là đại đạo luân hồi hoàn chính. Chỉ cần ngươi giúp ta một tay, ta sẽ bảo vệ ngươi tương lai không chết kìa. Trong lòng của Luân Hồi Thánh Vương khẽ động, lên tiếng hỏi: Vậy ta phải làm sao mới giúp được ngươi đây? Trung Nhạc chậm rãi nói: Chậm cần đi một lần trong đại đạo luân hồi hoàn chính. trọng chứng tiên thiên bổ toàn thiếu sót kìa. Cái này Luân Hồi Thánh Vương thắng do dự một chút, trợ giúp cho Trung Nhạc trọng chứng tiên thiên bổ toàn thiếu sót, đây chẳng phải là nói Trung Nhạc sẽ không còn nhược điểm gì nữa hay sao? Đại đạo luân hồi ảo diệu tinh thâm, hắn chính là thần vương cho đại đạo luân hồi dưỡng sinh dưỡng ra, biết rõ chỗ cường đại của loại đại đạo này. Bất quá đại đạo luân hồi hắn đạt được cũng không trọn vẹn, bộ phận thiếu khuyết rơi vào trong tay của Trung Nhạc. Đại đạo luân hồi hoàn chỉnh quả thật có khả năng trợ giúp Trung Nhạc trọng chứng được tiên thiên, nhưng một thái hoàng không có bất kỳ nhược điểm gì sẽ đáng sợ tới mức nào đây? Luân Hồi Thánh Vương ở trong trận chiến trở về quá khứ kia đã lĩnh giáo. Luân Hồi Thánh Vương ở trong trận chiến trở về quá khứ kia đã lãnh giáo sự cường hoành của Trung Nhạc. Tứ Diệt Thần, Khởi Nguyên Đạo Thần, Hắc Bạch Nhị Đế, Thiên, Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế, Tiên Thiên Tà Đế, cộng thêm mấy chục tôn thần vương thái cổ, cùng với bản lĩnh bản thân Luân Hồi Thánh Vương liên thủ vây công, kết quả là như thế nào đây? Toàn bộ đều chiến bại, tử thương thảm trọng, ngay cả thần Ma Tà, Tam Đế cũng hết thải táng thân, chỉ còn lại có 6 người bọn họ là còn sống. Nếu như không phải có sự tình mà ra đạo giới, sợ rằng tất cả bọn họ cũng không thể tránh thoát khỏi sự tàn sát của Trung Nhạc được. Nếu như hắn lại trợ giúp Trung Nhạc trừ bỏ đi cái nhược điểm cuối cùng này, vậy Trung Nhạc sẽ đặt tới độ cao như thế nào đây? Bất quá, hắn không trợ giúp Trung Nhạc hắn lại sẽ giúp đỡ hắn hay sao? Luân Hồi Thánh Vương cũng đã đi tới tương lai, đã nhìn thấy từng màn hình ảnh tương lai. Những hình ảnh này khiến cho hắn sợ hãi, trong lòng có một loại dự cảm bất tường, bởi vì hắn không tìm được chính mình trong những hình ảnh kia. Điều này nói rõ cái gì đây? Hắn là chết trước khi quyết chiến xảy ra, hay là đã táng thân trong chiến dịch không biết nào đó rồi? Biết rõ trong tương lai chính mình sẽ chết, mặc dù đáng sợ, thế nhưng càng đáng sợ hơn chính là chính mình không xuất hiện trong tương lai. Trong tương lai căn bản không có bóng dáng của chính mình. Chính mình tương lai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có sự tương trợ của Trung Nhạc, hắn thật sự không có bất kỳ nắm chắc nào đối với tiền đồ của chính mình. Hắn tại thời điểm vẫn chưa xuất thế cũng đã bắt đầu đặt cược hai cửa, một đặt cửa đại tư mệnh, một đặt cửa khởi nguyên đạo thần. Hiện tại hắn quyết định đặt lên cửa thứ ba. Trong mắt Luân Hồi Thánh Vương lóe lên tinh quang, đột nhiên nói: "Ta giúp bệ hạ tiến hành luân hồi, bệ hạ phải giúp ta đạt được đại đạo luân hồi hoàn chỉnh kìa." "Có thể." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Bất quá, nếu là như vậy, tương lai ta có giữ được ngươi. Nếu ngươi muốn chấm bảo vệ tính mạng của ngươi, vậy không cần phần đại đạo luân hồi của chấm kìa. Nếu là muốn đại đạo luân hồi, vậy chấm sẽ khó giữ được tính mạng của ngươi đâu." Khóe mắt của Luân Hồi Thánh Vương nhảy lên một cái, ho khan một tiếng nói: Vậy ta phải làm như thế nào mới có thể vừa đạt được phần đại đạo luân hồi kia của bệ hạ, lại khiến cho bệ hạ bảo vệ ta đấy?" Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: "Triệt để đầu nhập vào ta, không được hai lòng hai giá. Chính là điều kiện đơn giản như vậy." Luân Hồi Thánh Vương suy nghĩ trong chốc lát nói: "Bệ hạ, ta tuyển chọn đại đạo luân hồi." Trung Nhạc hỏi: "Thánh Vương đạo hữu không muốn đáp ứng điều kiện của chấm hay sao?" "Bệ hạ chính mình còn chưa thể đảm bảo, nói gì tới bảo vệ ta đây. Bệ hạ muốn ta triệt để đầu nhập vào chính mình, tất nhiên là sẽ khiến cho ta làm nội ứng dưới chứng khởi nguyên đạo thần và đại tư mệnh, nội ứng ngoại hợp. Nhưng làm như vậy, ta trái lại càng dễ dàng mất mạng hơn kìa." Luân Hồi Thánh Vương nhàn nhạt nói: "Bệ hạ, ta cũng nhìn thấy qua hình ảnh tương lai là đám tồn tại bọn khởi nguyên đạo thần đạt được thắng lợi cuối cùng, chiến thắng bệ hạ. Nếu đã như vậy, ta cần gì phải tự cam đoan lạc hạ mình mời bệ hạ bảo vệ ta đây? Mời khởi nguyên đạo thần bảo vệ ta, chẳng phải phần thắng càng lớn hơn hay sao?" Bộ dáng của Trung Nhạc giống như bừng tỉnh lại, mở miệng tán thưởng: "Đạo hữu sư tính phi phàm, nếu đã là như vậy, ngươi chỉ cần giúp ta luân hồi một lần là được rồi. Ta và ngươi định ra khế ước hỗn độn, ngươi giúp ta luân hồi, ta sẽ trả lại đại đạo luân hồi lại cho ngươi." Hai người lập tức định ra khế ước hỗn độn, mỗi người đều nhìn chằm chằm đối phương, tránh cho đối phương lợi dụng đại đạo luân hồi động tay động chân với khế ước. Đợi tới lúc khế ước hỗn độn lưu lại lạc ấn ở trên thân thể của bọn họ, lúc này mới thở dài nhẹ nhàng một hơi. "Bệ hạ dự định tới lúc nào sẽ luân hồi đây?" Luân Hồi Thánh Vương hỏi. "Đạo hữu cứ trở về trước đi." Trung Nhạc nhàn nhạt nói. "Thời điểm này sắp tới rồi, chính tại thời điểm đại tư mệnh mở ra đạo giới mới." Trong lòng của Luân Hồi Thánh Vương khẽ giật mình, xoay người liền rời đi. Sau khi đại tư mệnh thành công mở ra đạo giới, chính là tử kỳ của hắn rồi. Phong sư huynh cũng sẽ tiến vào trong đạo giới, không trở về nữa. Đã không còn có vị cường viện đại tư mệnh này. Cũng tới lúc đám người khởi nguyên đạo thần đối phó với ta rồi. Trung Nhạc lặng lặng nhìn về phương xa, nơi đó là địa điểm ban đầu của Chấn Thiên Phủ. Hiện tại đã bị sóng trùng kích do đạo giới đổ sụp, tạo thành phá hủy, không còn một mảnh, bất cứ thứ gì cũng không lưu lại. Nơi đó là địa phương tốt nhất để mở ra đạo giới. Đại tư mệnh một lần nữa mở ra đạo giới, tất nhiên cũng sẽ mở lại ở nơi này. Lần trước đại tư mệnh chưa có đủ thực lực mở ra đạo giới, mà lần này hắn đã có đủ. Hắn xuất lĩnh rất nhiều thần vương, lại đã thôn phệ rất nhiều đại đế như vậy. Thực lực của các tôn thần vương định đều đã vượt trội qua trước đây. Mặc dù chưa thể nói là thực lực tuyệt đỉnh, thế nhưng tại niên đại thần thông đạo pháp cực kỳ hưng vượng này, tiến bộ của bọn họ cũng tuyệt đối không tầm thường. Mà thực lực của đại tư mệnh cũng tinh tiến không tầm thường. Huyết tế đám thần vương này, đại tư mệnh sẽ có 7-8 phần nắm chắc mở ra đạo giới mới, lại cộng thêm luân hồi thánh vương, có thể nói là 9 thành nắm chắc. Sau khi mở ra đạo giới mới, cả đô thần vương sẽ tử vong, tổ đình bị công phá, đạo thân của Dịch Tiên Sinh của Trung Nhạc bị chém chết, Tiên Thiên Thánh Địa bị phá hủy, hai vị đế hậu Âm Phiền Huyên và Hoa Tiên Mân ngã xuống, không biết bao nhiêu tộc nhân chết đi, không biết bao nhiêu tồn tại cường đại sẽ vẫn liệt. Sau đấy phục khi thần tộc thất bại thảm hại, Trung Nhạc quyết chiến với đám người khởi nguyên đạo thần, cuối cùng là triệt để thất bại. Mấu chốt của trận chiến này hẳn là trong nháy mắt sau khi đạo giới mở ra, đại tư mệnh tử vong đấy. Đại tư mệnh mở ra đạo giới vô chủ. Nhóm thần ma đầu tiên tiến vào đạo giới, rốt cuộc là ai đây? Điểm này cực kỳ quan trọng. Nhóm thần ma nào có thể dẫn đầu tiến vào đạo giới, kẻ đó sẽ nắm quyền chủ động trong tương lai. Nhóm thần ma đầu tiên tiến vào đạo giới trở thành đạo thần. Những người còn lại hoặc là mạnh mẽ đánh vào đạo giới, hoặc là lĩnh ngộ được phương pháp lột bỏ cấu thân tiến vào đạo giới, rơi vào bẫy dập đạo thần. Chỉ có nhóm thần ma đầu tiên tiến vào đạo giới mới có thể chiếm cứ được tiên cơ. Ánh mắt Trung Nhạc âm mưu, trong mắt tự hồ có ngọn lửa chớp tắt bất định. Từ hình ảnh tương lai tới xem, nhóm thần ma đầu tiên tiến vào đạo giới hẳn là đám người khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần. Bằng không, hắn không có khả năng thất bại thê thảm đến như vậy. Chấm sẽ không dẫm vào vết xe đổ của Phục Môn Đạo Tôn. Chấm nhất định sẽ không. Hiện tại, hẳn là nên đi thăm Hỗn Độn Đế một chuyến được rồi. Tinh thần của hắn khẽ ba động, gọi Hỗn Độn Minh tới, phân phó một phen nói. Mau, đi mời cha ngươi tới đây. Hỗn Độn Minh xưng vâng dạ, vội vàng liên hệ với Hỗn Độn Vũ. Trải qua thời gian hơn một tháng, Hỗn Độn Vũ đã chạy tới Thiên Đình. Hai người ôn Trung Nhạc nói rõ ý muốn. Trung Nhạc nói rõ ý muốn của chính mình. Hỗn Độn Vũ thoáng do dự một chút rồi nói: Bệ hạ, gia tổ chưa chắc sẽ bằng lòng gặp ngươi. Gia tổ trước giờ vẫn luôn không tranh với đời, rất ít khi nhúng tay vào chuyện của ngoại giới kìa. Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: Vô phương, ngươi cứ đi thông báo là được. Hỗn Độn Vũ một trận bất đắc dĩ, chỉ đành đi trước dẫn đường. Hắn mỉm cười nói: Nơi cư trú của Hỗn Độn thị ta vô cùng bí ẩn, mời bệ hạ đi theo ta. Rồi, ok. Mình định đọc hai tập gộp, thế nhưng mà hơi mệt. Thôi để nghỉ 15 phút xong rồi đọc tiếp một tập nữa. Tập này hơi dài. Bị đứng đặt lê. Mình chạy bên này thì thấy bình thường. Chắc là do mạng bên bạn thôi chứ bên tớ thì ok đấy. Để tớ ra chỉnh sửa xem như nào. Chúng ta nghỉ 15 phút nha mọi người. Sau đó sẽ tiếp tục vào tập 355 luôn. Hẹn gặp lại quý vị một lát nữa.